Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1223, chương 1223, thiên bảng sát thủ. 1. Lăng Trần nói thầm một tiếng hỏng bét, không nghĩ tới xuất thủ người lại là hắn. Ở Long Tuyền kiếm trên chuôi kiếm khắc lấy một cái Tần chữ. Nhìn thấy cái họ này, Lăng Trần lập tức nghĩ đến thân phận của đối phương, có được thực lực như vậy, lại trùng hợp biết mình vị trí, ngoại trừ Tần Xuyên bên ngoài, không còn những người khác. Tần Xuyên, chuyên môn phụ trách bóng tối người trung gian hộ Tô Mi thiên bảng cao thủ. Lăng Trần đã từng gặp một lần, bên trên lần gặp gỡ, bọn hắn còn là chiến hữu. Nếu là Tần Xuyên, Lăng Trần lập tức từ bỏ thoát đi ý nghĩ. Ở loại địa phương này, muốn trốn qua một vị thiên bảng cao thủ truy kích, cơ bản là chuyện không thể nào. Cầm Long Tuyền kiếm, Lăng Trần vây quanh xe con, cảnh giác nhìn về phía chung quanh, tìm kiếm lấy Tần Xuyên hạ lạc. Giờ phút này, Lăng Trần tâm lý có chút hối hận. Sớm biết rõ sẽ xuất hiện chuyện như vậy, nên mang theo Quý Cương đến phó ước. Đáng tiếc, hiện ở hối hận cũng đã muộn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giấu ở âm thầm Tần Xuyên từ đầu đến cuối không có hiện thân. Gặp tình hình này, Lăng Trần có chút không giữ được bình tĩnh, chủ động mở miệng nói: Tần lão, đã tới liền ra đi, ta biết rõ ngươi ở phụ cận, khó nói đường đường thiên bảng cao thủ còn sợ ta loại tiểu nhân này vật sao. Thoại âm rơi xuống, cách đó không xa trong góc chậm rãi đi ra một vị lão nhân. Lão nhân dán nơi hẻo lánh biên giới, giấu ở bóng tối bên trong, thấy không rõ lắm tướng mạo. Tần lão, vì cái gì? Lăng Trần hỏi. Ta tin tưởng Tô tiểu thư sẽ không để cho ngươi tới giết ta. Ngươi quá vướng bận. Một cái thanh âm trầm thấp từ bóng tối bên trong truyền ra. Nếu như ngươi chết, đối với rất nhiều người đều có chỗ tốt. Nghe nói như thế, Lăng Trần trong lòng trầm xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nói như vậy, ta tối nay là hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Nói xong, Tần Xuyên thân ảnh lần nữa biến mất ở bóng tối bên trong. Một giây sau, Lăng Trần cảm giác được một cỗ nguy cơ vô hình cảm giác từ bốn phương tám hướng vọt tới. Hiu, phong thanh đánh tới, Lăng Trần nắm Long Tuyền kiếm cấp tốc quay người, nhìn về phía mình sau lưng. Nhưng là, ngoại trừ một đạo lóe lên một cái rồi biến mất tàn ảnh, Lăng Trần cái gì đều không thấy rõ ràng. Đột nhiên, một cỗ mạnh mẽ khí thế đột nhiên tới gần, không đợi Lăng Trần kịp phản ứng, hắn chỉ cảm thấy hai tay trầm xuống, trong tay Long Tuyền kiếm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bị cướp đi, Lăng Trần giật nảy cả mình. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Lăng Trần âm thầm kinh hãi, hắn biết rõ thiên bảng cao thủ rất lợi hại, nhưng Tần Xuyên năng lực để hắn cảm nhận được một chút sợ hãi. Tốc độ nhanh đến cực hạn, tốc độ ngoại trừ am hiểu tốc độ bên ngoài, Tần Xuyên một cái khác năng lực tựa hồ là ẩn nấp, giống như Chu gia cùng Thiên Ưng các sát thủ, chỉ là Tần Xuyên ở phương diện này năng lực so với bọn hắn kinh khủng hơn. Mặc kệ là Chu gia vẫn là Thiên Ưng các, bọn hắn huấn luyện ra thích khách cùng sát thủ đều muốn nhờ hắc ám hoàn cảnh, nhưng mà vô luận có phải hay không thân ở hắc ám bên trong, Tần Xuyên năng lực không bị ảnh hưởng chút nào. Trong nháy mắt, Lăng Trần não hải bên trong bốc lên xuất một cái to gan suy đoán. Liên tưởng đến Thiên Cơ các cùng Thiên Ưng các quan hệ, Tần Xuyên rất có thể đến từ Thiên Ưng các, một cái thiên bảng cấp bậc sát thủ. Chỉ là ngẫm lại liền làm lòng người rét lạnh. Trốn, Lăng Trần cắn răng, đây là hy vọng duy nhất. Quét mắt bên cạnh xe, Lăng Trần lựa chọn từ bỏ. Xe bên trong không gian quá mức nhỏ hẹp. Hơn nữa, một khi tiến vào xe, Tần Xuyên khẳng định sẽ phát động thế công. Bởi như vậy, chính mình cũng không kịp tốc động xe, liền sẽ bị trực tiếp xử lý. Ngay sau đó, Lăng Trần dưới chân trượt đi. Cửu Dương Càn Khôn Bộ trong nháy mắt thi triển ra, hướng phía bãi đỗ xe lối vào cấp tốc di động. Theo Cửu Dương Càn Khôn Bộ thi triển ra, Lăng Trần thân thể tựa như một đạo tàn ảnh, càng không ngừng lắc lư. Giờ khắc này, Lăng Trần dùng hết toàn lực, ngay cả bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến. Trong nháy mắt, bãi đỗ xe cửa vào cách hắn còn có không đến xa 20 mét. Thế nhưng là, ngay lúc này, một đạo kiếm khí bén nhọn cấp tốc từ phía sau tới gần. Không tốt, Lăng Trần đồng tử hơi co lại. Một trái tim trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Xong, đột nhiên, hai đạo ánh đèn chiếu xạ qua tới. Định thần nhìn lại, chỉ gặp một cỗ xe con đang từ cửa vào lái vào tới. Không hề nghĩ ngợi, Lăng Trần bỗng nhiên dùng lực, trực tiếp nhảy lên, từ trên mui xe phương bay nhảy tới. Cảm nhận được sau lưng kiếm khí biến mất, Lăng Trần bóng tối nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, mệnh không có đến tiệt lộ. Nếu không phải chiếc này xe con đột nhiên xuất hiện, đoán chừng chuôi này Long Tuyền kiếm đã đâm xuyên hắn thân thể. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần không chút do dự, thân thể một cái lao nhanh, trong nháy mắt rời đi bãi đỗ xe. Lúc này, đã là hơn 8 giờ tối chuông, trên đường phố rộng rãi lui tới, dòng xe cộ không thôi, ven đường có đề thăng người đi đường. Lăng Trần không kịp thở dốc, bước nhanh lẫn vào đám người bên trong, muốn thoát khỏi Tần Xuyên truy tung, đi về phía trước hơn 100 mét xa. Lăng Trần nhìn lấy chung quanh, gặp Tần Xuyên không có đuổi theo, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ở cái này trước mắt bao người, chắc hẳn Tần Xuyên không dám tùy tiện động thủ. Nhìn thấy phía trước trạm xe buýt bài hạ đỗ xe buýt, Lăng Trần vội vàng chạy tới, bỏ tiền lên xe, chỉ muốn rời khỏi phiến khu vực này, trở lại ở vào kinh giao trang viên. Tần Xuyên sẽ không còn là uy hiếp. Theo xe buýt chậm rãi khởi động, Lăng Trần lần nữa xác nhận một lần, không có phát hiện Tần Xuyên ẩn hiện bóng dáng. Hô, chậm rãi thở ra một hơi, Lăng Trần toàn bộ thân thể trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Co quắp ngồi tại vị trí trước, vừa rồi thần kinh căng đến thật chặt, hiện tại trầm tĩnh lại. Một cỗ thật sâu cảm giác mệt mỏi lập tức vọt tới. Thừa ngồi xe buýt xe ngồi bảy đứng đường, Lăng Trần lại đổi xe taxi, hướng phía kinh giao trang viên chạy tới. 9 giờ rưỡi, taxi rời đi nội thành, chạy ở một đầu rộng rãi trên đường cái. Dựa theo cái xe này nhanh, tiếp qua 10 phút đồng hồ dáng vẻ, Lăng Trần liền có thể an toàn trở về trang viên. Nhưng mà, ngay lúc này, hai bên vỉa hè đèn đường đột nhiên dập tắt, mặt đường cùng chung quanh lâm vào một mảnh hắc ám bên trong. Taxi tài xế nhỏ giọng oán trách hai câu, vội vàng đem xe nhấc đầu đèn mở ra, chiếu sáng lấy mặt đường. Lăng Trần ngồi thẳng thân thể, ánh mắt cảnh giác, hết sức chăm chú lưu ý lấy hai bên đường cái cùng sau xe tình huống. Đột nhiên, Lăng Trần cưỡi taxi phát ra một tiếng vang lớn, thân xe bỗng nhiên đi phía trái một nghiêng. Bằng vào kinh nghiệm nhiều năm, Lăng Trần lập tức kịp phản ứng. Bánh xe thay phát nổ. Đầu tiên là hai bên đường cái đèn đường dập tắt. Sau đó là bánh xe thay bị bạo. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Khó nói. Tần Xuyên đuổi theo tới Lăng Trần nhướng mày. Đều xa như vậy, Tần Xuyên không khỏi quá câu chấp đi. Trong khi đang suy nghĩ, taxi tài xế đi xuống xe, kiểm tra một hồi bạo lái xe lốp xe. Rất là bất đắc dĩ đối với Lăng Trần nói ra. Người anh em. Thực sự không có ý tứ. Lốp xe phát nổ, thay cái lốp xe có thể muốn mấy mươi phút. Địa phương ngươi phải đi khoảng cách bên này không phải rất xa. Từ bên kia chép gần đi ngang qua tới chống đỡ nhiều 20 phút. Muốn không? Chấm ngoặc kép, Lăng Trần gật gật đầu nói. Tốt a, chính ta đi ngang qua đi. Đi bộ thêm vài phút đồng hồ. Chiếc kia taxi sớm đã biến mất ở ánh mắt bên trong. Giờ phút này, Lăng Trần chính dọc theo ngựa đường hướng trang viên đi đến. Ngoại trừ một vầng loan nguyệt phát ra suất yếu ớt ánh sáng, chung quanh đen như mực, tầm nhìn không đủ 5 mét. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.